Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 126, đụng độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình bạn giữa đàn ông thật khó lường, là điều mà những người bình thường khó có thể hiểu được. Tần Mạn thử tưởng tượng nếu cô và Khúc Trinh hoặc Hạ Lệ cũng giao tiếp với nhau như cách mà Hách Nghiễn Trì và Lâm Tận Ý đang làm. Chắc chắn người bị nghẹn chết không phải cô thì cũng là một trong hai người kia. Nhưng với Hách Nghiễn Trì và Lâm Tận Ý, điều này lại vô cùng hợp lý. Dạ dày dưới nồi cay, Lâm Tận Ý cầm lấy món ăn trước mặt mình. Ừ, Hách Nghiễn Trì đáp lại nhẹ nhàng, rồi thả một đĩa thịt vào nồi nấm. Chả tôm chín rồi, vớt ra đi, Lâm Tận Ý làm theo. Tần Mạn thấy cảnh này, không thể nhịn cười, đúng là bạn bè, sở thích giống nhau, không chỉ tính cách mà ngay cả bệnh dạ dày cũng không ngoại lệ. May mà họ đều là trai thẳng, nếu có một người đổi giới tính hay là gay, chắc Tần Mạn sẽ phải nhường bước. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh. Sao thế? Hách Nghiễn Trì hỏi. Tần Mạn lắc đầu. Không có gì. Chỉ muốn hỏi hai người điều gì giữ cho tình bạn của hai người bền vững suốt 20 năm như vậy. Câu hỏi này làm khó hai người đàn ông. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Người ta thường nói giao tiếp là cầu nối quan trọng trong tình bạn, tình yêu và thậm chí là tình thân. Nhưng có vẻ như hai người họ không cần điều đó. Khi có việc cần, họ liên lạc, nói thẳng thắn. Khi không có việc, họ vẫn tồn tại trong danh sách bạn bè của nhau. Họ không lo lắng về việc mối quan hệ bị lạnh nhạt hay xa cách, vì họ đã quen biết nhau quá lâu, quá hiểu nhau, từ năm nhất tiểu học cho đến bây giờ, luôn ở bên nhau như vậy. Có thể trong mắt người khác, họ trông có vẻ xa cách, nhưng chỉ có họ mới hiểu, họ là người bạn đáng tin cậy và thân thiết nhất của nhau. Vậy là đủ. Khi Tần Mạn nghĩ rằng họ không biết trả lời thế nào và chuẩn bị từ bỏ, Lâm Tận Ý bất ngờ nói, bê tông cốt thép, phụt. Tần Mạn suýt nghẹn miếng thịt bò trong miệng, kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng rồi cảm thấy rất hợp lý, giơ ngón tay cái lên, không hổ danh là Lâm luật sư. Tóm gọn rất đúng, dễ hiểu. Lâm Tận Ý thu lại ánh mắt. Ăn xong cũng gần hết rồi. Anh lấy khăn giấy lau miệng. Tìm tôi có việc gì? Tần Mạn đặt đũa xuống, lấy tài liệu từ trong túi ra đưa cho anh. Tôi muốn kiện hai người, vì chuyện này khá đặc biệt, lại liên quan đến giới giải trí. Tìm luật sư khác tôi không yên tâm, vẫn thấy Lâm luật sư đáng tin cậy và chuyên nghiệp nhất. Phí đại diện thế nào cũng được. Lâm Tận Ý nhận tài liệu, lật xem qua. Về việc công khai của họ hôm qua, anh đã nghe thấy đồng nghiệp bàn tán ở phòng trà của công ty luật. Anh cũng lên hot search liếc qua vài lần. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên của anh là lý do để kiện bôi nhỏ đã đủ thành lập. Lâm Tận Ý đọc xong, nói, bằng chứng bảo quản tốt. Về việc xác định bài hát sao chép của Tang Duyệt, còn thiếu hai đoạn âm thanh, cô chuẩn bị thêm, gửi cho tôi sau. Được, Tần Mạn thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng anh quá bận không có thời gian nhận vụ án nhỏ này. Hách Nghiễn Trì cũng ăn gần xong, thấy Tần Mạn còn đang ăn, liền giúp cô vớt hết đồ trong nồi cay ra. Tiện hỏi, gần đây bận gì thế? Không có vụ nào, có một vụ hình sự vừa kết thúc phiên tòa cách đây 2 ngày. Ý anh là thời gian này khá rảnh rỗi, không ngạc nhiên khi anh có thời gian đến dự hẹn hôm nay, và còn nhận vụ kiện của cô. Ba người ăn xong, Tần Mạn thanh toán, rồi đứng ở cửa quán lẩu chuẩn bị chia tay. Cô cười nói, vậy việc này nhờ Lâm luật sư, âm thanh chậm nhất ngày mai sẽ gửi cho anh. Có gì cần thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho tôi. Hai người có WeChat. Hách Nghiễn Trì nhíu mày. Thực ra anh còn không biết họ đã có số điện thoại của nhau từ khi nào. Tần Mạn gật đầu. Có chứ, từ năm ngoái rồi. Lâm Tận Ý liếc anh một cái. Cảm ơn bữa tối. Đi đây. Được. Lâm luật sư về cẩn thận. Tần Mạn vẫy tay chào tạm biệt. rồi quay lại ôm tay Hách Niễn Trì. Cảm giác sau Tết còn lạnh hơn trước Tết. Tuyết rơi mấy trận rồi, lại bắt đầu rơi. Về thôi, Lâm Tận Ý lên xe gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý. Vừa lúc Chu Hữu Trạc gửi một tin nhắn thoại, anh nhẹ nhàng mở tin nhắn. Giọng điệu thoải mái và có chút ngạo nghễ của Chu Hữu Trạc vang lên trong xe. Lão Lâm, đâu rồi? Ra ngoài uống vài ly không? Lâm Tận Ý nhíu mày, lạnh lùng gõ hai chữ. Không đi, gửi xong, anh cất điện thoại, lùi xe ra khỏi chỗ đỗ, chuẩn bị nhập vào dòng xe cộ, thì phía sau xe đột nhiên vang lên tiếng va chạm sắc nhọn. Lâm Tận Ý bị lực đẩy, cả người lao về phía trước, nếu không có dây an toàn, chắc chắn anh đã đập vào vô lăng. Anh nhíu mày, liếc nhìn gương chiếu hậu, tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Tuyết có vẻ rơi nhiều hơn, gió cũng lạnh lẽo hơn trước. Xe va vào đuôi xe anh là một chiếc xe máy. Người trên xe nhìn vào phần bị lõm của xe và đèn xe bị vỡ, thở dài trong chiếc mũ bảo hiểm lớn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cửa xe. Người đàn ông mặc một bộ áo khoác đơn giản màu đen, bên trong là áo len đen và sơ mi trắng, phong cách thời trang khá tốt. Khi nhìn thấy khuôn mặt có chút lạnh lùng của người đàn ông, cô cảm thấy có chút quen thuộc, mắt nheo lại, đôi môi đỏ khẽ cong. Cô tháo mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đen mềm mại rơi xuống, lay động bên hai vai thon thả. Lâm Tận Ý bước tới, cũng nhìn thấy chiếc xe của mình bị hư hại, rồi mới nhìn cô gái trước mặt. Phụ nữ đi xe máy không hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp. Cô ấy có vẻ ngoài rất rực rỡ, có chút quyến rũ, đôi mắt cáo hơi nhếch lên đầy quyến rũ. Lâm Tận Ý thu lại ánh nhìn, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh làm bằng chứng, sau đó gọi cảnh sát và gọi cho bảo hiểm. Mọi thứ đều theo đúng quy trình, khuyên cô nên gọi cho bảo hiểm của mình thì tốt hơn. Ngồi trong xe không an toàn, xuống xe đi, anh nói với giọng công việc, ánh mắt không có chút nhiệt độ nào, mang lại cảm giác áp bức và công lý. Nói xong, anh đi về phía lề đường. Người phụ nữ xuống xe, đi theo anh, gọi điện cho bảo hiểm. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong gió lạnh, nhưng vẫn rất thu hút. Lâm Tận Ý lại nhìn cô một lần nữa, đúng lúc cô vừa tắt điện thoại, quay lại và đưa tay về phía anh. Làm xong việc rồi, giờ chào hỏi một chút. Lâu rồi không gặp, Lâm học trưởng. Lâm Tận Ý ngẩn người, nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, trong cơn tuyết rơi, giống như một bông hoa hồng dại nở rộ, rực rỡ và quyến rũ. Sao, không nhớ ra à? Xem ra trí nhớ của các luật sư không tốt lắm nhỉ? Cô cười, tự giới thiệu, hệ tài chính B đại, Lộc Tình Nhi, cặp đôi phụ thứ ba xuất hiện. Nữ yêu tinh Lộc Tình Nhi đầy mê hoặc và luật sư Lâm Tận Ý bị tình yêu lừa gạt. Một câu giới thiệu, Lâm luật sư tung hoành trong giới luật, cuối cùng cũng không thoát khỏi tình yêu đầy lừa dối. Cách chương.